Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 480. Khả nghi tiểu no Diệp Phàm cầm một cái dược đỉnh, ngao một nồi Mỹ Kim tôi thể nước thuốc chuẩn bị làm thuốc tắm bạch trạch lấy ra tới phương thuốc bên trong, rất nhiều tài liệu đều phi thường cửa hông, Diệp Phàm trên người cũng không có đủ dược liệu, bất quá, vẫn là có hai chương đan phương có thể sử dụng. Diệp Phàm ngao nước thuốc ngao đến một nửa, ngao tiểu no đột nhiên tìm lại đây. Ngao tiểu no đột nhiên xuất hiện, làm đáp ứng rồi bạch trạch cho hắn bảo mật, Diệp Phàm theo bản năng có vài phần chột dạ. Ngao tiểu no ghé vào dược đỉnh bên cạnh, hít hít cái mũi, trong lòng hiện lên vài phần hồ nghi. Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh, nói, xã trưởng đại nhân, trăm công ngàn việc hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới. Gần nhất thoát ra tới một cái dọn sơn xã, mà trực trong xã viên tham mới mẻ, đều chạy tới dọn sơn, ta phải không? Ngao tiểu no ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra một bộ. Đại quan, dạng nói, Diệp Phàm có chút hồ nghi nói. Dọn sơn xã như vậy hỏa a? Ngao tiểu no gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là như vậy hỏa, bất quá, hỏa không được bao lâu, dọn sơn nơi nào có xoa mặt trực hảo chơi a, Diệp Phàm. Ngao tiểu no vây quanh dược đỉnh đi dạo bước, người này nước thuốc thực cổ quái a, khí vị có điểm giống ta phụ thân ngao Mỹ Kim tôi thể nước thuốc. Diệp Phàm nhìn ngao tiểu no liếc mắt một cái, hỏi. Người biết Mỹ Kim tôi thể nước thuốc phối phương sao? Ngao tiểu no lắc lắc đầu, nói. Không biết, Diệp Phàm nhướng mày, bạch trạch biết đến sự tình, ngao tiểu no lại không biết, nhìn dáng vẻ, lòng lão cha có chút bất công a, người như thế nào sẽ không biết đâu. Người lão cha không nói cho ngươi, Diệp Phàm cố ý thử nói, mỗi lần lão cha ngao này nước thuốc thời điểm, đều đem ta đuổi ra đi. Ngao tiểu no có chút buồn bực nói, Diệp Phàm khó hiểu nói, vì cái gì, chẳng lẽ này chén thuốc như vậy chân quý, lòng lão cha còn đối tiểu no bảo mật sao, sợ ta ăn vụng bái. Ngao tiểu no không cần nghĩ ngợi nói. Diệp Phàm gật gật đầu thầm nghĩ, thì ra là thế, này liền không thể trách lòng lão cha bất công, đây đều là ngao tiểu no tự mình cấp làm. Ngao tiểu no nhìn dược đỉnh bên trong chén thuốc nói. Người như thế nào sẽ biết lão cha ngao dược phối phương? Đây là lão cha truyền thừa ký ức bên trong độc hữu. Diệp Phàm thuận miệng bậy bạ nói. Ngươi lầm, đây là thần lực tôi thể dược tề, chính là một loại bình thường dược tề, khả năng khí vị cùng ngươi lão cha ngao có chút giống đi. Ngao tiểu no tràn đầy hoài nghi nói. Thật sự, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đương nhiên là thật sự, ta làm gì muốn gạt ngươi sao? Diệp Phàm thầm nghĩ, ngao tiểu no bị kia chỉ bạch trạch lừa dối xoay quanh còn đem bạch trạch trở thành là long tộc lão tổ tông, vừa thấy liền ngu đần, hảo lừa dối thực. Diệp Phàm cảm thấy lừa dối ngao tiểu no, hoàn toàn không có áp lực. Chén thuốc ngao thành lúc sau, Diệp Phàm bỏ đi quần áo nhảy vào dược đỉnh bên trong. Dược lực nhanh chóng xông vào Diệp Phàm thân thể bên trong, Diệp Phàm nhịn không được cảm khái, long tộc quả nhiên không giống người thường a, tùy tiện một chương đan phương, liền có xuất sắc hiệu quả, khó trách long tộc là bách thú đứng đầu. Bạch Vân Hy đi ra, liền nhìn đến ngao tiểu no vây quanh dược đỉnh đánh chuyển, đôi mắt quay tròn chuyển. Bạch Vân Hy nhìn ngao tiểu no, cười cười. Tiểu no, ngươi làm sao vậy? Ngao tiểu no lắc lắc đầu, nói. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy nhìn ngao tiểu no thần sắc mơ hồ cảm thấy ngao tiểu no không giống như là nhìn ra cái gì không thích hợp bộ dáng. Bạch Vân Hy bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Tiểu no, ngươi có phải hay không tưởng nếm thử này chén thuốc hương vị? Diệp Phàm ở dược đỉnh bên trong quay tròn dạo qua một vòng, nhếch môi cười cười, nói. Ngươi tưởng nếm thử ta nước tắm hương vị sao? Không thành vấn đề, chờ ta tẩy xong rồi, cho ngươi uống. Ngao tiểu no tràn đầy tức giận nhảy tới Diệp Phàm trên đầu, đối với Diệp Phàm đầu tóc một trận loạn cào, rồi sau đó chạy đi ra ngoài. Ngươi làm gì chọc hắn? Bạch Vân Hy tức giận nói. Diệp Phàm hì hì cười cười, nói. Ta không có lừa hắn, ta là long tộc tiền bối, ta đã đủ phúc hậu. Trần Chính thiếu đạo đức ở Huyền Long Ấn đâu, so sánh với tới, hắn có thể bị bầu thành 10 đại thiện nhân, nói không chừng vẫn là đầu thiện. Bạch Vân Hy, liền tính Diệp Phàm lừa tiểu no nó là long tộc tiền bối tiểu no cũng sẽ không tin a. Diệp Phàm ghé vào dược đỉnh phía trên, nói. Cái này nước thuốc giống như rất có hiệu a. Đợi lát nữa ta có thể lại đi Thiên Vẫn Sơn thần ấn bên kia thử xem, lần này ta hẳn là có thể nhiều khiêng một hồi. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói. Hảo, nghe Diệp Phàm nói, sức lực biến đại không ít, Bạch Vân Hy trong lòng nhịn không được nhiều vài phần chờ mong. Khoảng cách Diệp Phàm lần đầu tiên đi dọn Thiên Vẫn Sơn thần ấn, đã có hơn một tháng, dọn sơn xã nguyên bản khai triển hừng hực khí thế, nhưng là theo tu sĩ một đám bị thua, đại gia khả năng đều cảm thấy khiêng bất động kia sơn có chút mất mặt lục tục đều tan. Diệp Phàm đi đến Thiên Vẫn Sơn phụ cận, ánh mắt tả hữu dạo qua một vòng, bĩu môi nói. Vây xem tu sĩ biến thiếu, đại gia nhiệt tình biến mất sao? Dọn sơn thú vị tính so với xoa mạt trược mà nói, thật sự là kém quá xa, cả ngày xem tu sĩ kéo một cục đá, thật sự không có gì ý tứ. Diệp Phàm vận chuyển tiềm nhập ngầm, thi triển long lực định khôn chi thuật, đem Thiên Vẫn Sơn dơ rời đi mặt đất một mét nhiều, sáng tạo một cái tân ký lục. 10 tức qua đi, Diệp Phàm mới đưa sơn cấp tạp xuống dưới. Diệp Phàm từ dưới chân núi chui ra tới, nhìn Bạch Vân Hy, nói. Vân Hy kia pháp. Bạch Vân Hy đối với Diệp Phàm nháy mắt ra dấu, Diệp Phàm lập tức thấy được Bạch Vân Hy bên người Ngao Tiểu No, Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, có chút hồ nghi nói. Diệp Phàm, ngươi nơi nào học được long lực định khôn thuật? Diệp Phàm chớp chớp mắt thuận miệng bẻ xả nói. Ta không phải thu được mấy cái nhẫn không gian sao, nơi đó mặt vừa vặn có A, Ngao Tiểu No tràn đầy hoài nghi nhìn Diệp Phàm, kích động nói. Không có khả năng, này thuật là ta long tộc bất truyền bí mật, chỉ có cao đẳng long tộc mới có thể học, người khác là không có khả năng biết đến. Diệp Phàm chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội nói. Đó chính là ta vận khí tốt được đến một cái cao đẳng long tộc truyền thừa bái, nhà ngươi lão đại ta Thiên Chân Thiện Lương, Hồng Phúc Tề Thiên, ông trời xem ta quá vất vả, liền tùy tay cho ta như vậy một cái cơ duyên, nhìn dáng vẻ là ta Thiên Chân Thiện Lương, cảm động trời xanh. Lâu, Ngao Tiểu No, Bạch Vân Hy. Ngao Tiểu No bị Diệp Phàm ghê tởm không nhẹ, không cấm vẻ mặt vặn vẹo nói. Người cái tham tài háo sắc ra hỏa, nơi nào thiện lương, ngươi còn nhìn lén nhân ra ái ái, nếu trời cao có linh tuyệt không sẽ chiếu cố ngươi loại này biến thái. Ngươi nói ai biến thái đâu, ta kia không phải vì tăng trưởng kiến thức sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư thượng nói, đóng cửa làm xe là không đúng, Diệp Phàm không vui nói. Bạch Vân Hy hắc mặt nói. Đủ rồi, Diệp Phàm đối với Bạch Vân Hy xấu hổ cười cười, nói. Vân Hy, ngươi đừng bực ta này không phải cùng hắn giải thích đâu sao? Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No, nghiêm trang nói. Được rồi, hành ngươi chính là xã trưởng, nhiệm vụ của ngươi chính là đem mặt trực xã phát dương quang đại, chuyện của ta ngươi cũng đừng quản. Ngao Tiểu No trừng mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nhanh chóng chạy đi rồi. Diệp Phàm chuyển động một chút trong mắt, đắc ý cười cười, nói. Long lực định khôn thuật lai lịch tựa hồ rất cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Này liền không uổng phí hắn cực cực khổ khổ cấp Bạch Trạch tên kia bảo mật. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Ngao Tiểu No chạy tới mặt trược xã bên trong, Tiểu Tháp Tiểu Lôi, Hành Tây ba người cùng một con Bạch Lão Hồ đang ở xoa mặt trược. Xã trưởng, ngươi đã trở lại a? Tiểu Tháp nãi thanh nãi khi nói. Nhìn đến Ngao Tiểu No tới, thua lại mau đế hướng lên trời Bạch Lão Hổ mộ Bạch tìm cái lấy cớ trốn đi. Ngao Tiểu No lập tức nhảy tới rồi mặt trược bàn, Tiểu Tháp loạn choạng Tháp Linh nhìn Ngao Tiểu No, có chút khó hiểu nói. Xã trưởng lão đại tâm tình không hảo a, ta cảm thấy lão đại giống như có việc gạt ta. Tiểu Bạch nhìn Ngao Tiểu No liếc mắt một cái, nói. Gạt ngươi cùng Bạch Thiếu ái ái sao? Này cũng không có gì ghê gớm. Lần trước ta đi xem bọn họ ái ái, làm Diệp Phàm phát hiện, hắn liền đem ta đuổi đi, kỳ thật hắn trình độ cũng liền như vậy, không có gì hoa văn, xem hắn cuồn cuộn cũng không có gì ý tứ, tên kia một chút kỹ thuật đều không có, liền biết làm bừa. Hành Tây không ngừng quay cuồng, không biết suy nghĩ cái gì. Ngao Tiểu No trà sát móng vuốt nói, không phải các ngươi nói những cái đó, nhất định còn có khác vấn đề. Ta cảm thấy hắn đột nhiên đã biết liền ta cũng không biết long tộc bí tân. Ngao Tiểu No nói, Tiểu Tháp nhìn Ngao Tiểu No, nói, cái kia long ấn bên trong, không phải có một cái long tộc tiền bối sao? Có lẽ là vị kia tiền bối nói cho Diệp Phàm. Ngao Tiểu No phồng lên quai hàm, nói, chính là vị kia long tộc tiền bối liền ta đều không quá để ý tới, vì cái gì muốn để ý tới Diệp Phàm cái này sắc phôi? Tiểu Bạch Dương móng vuốt nói, bởi vì hắn là lão đại sao? Ngao Tiểu No có chút buồn bực ghé vào mặt trược trên bàn. Hắn tính cái gì lão đại sao? Xã trưởng, nên ngươi ra bài. Tiểu Bạch nhìn Ngao Tiểu No liếc mắt một cái, hai tròng mắt lượng lượng nói. Ngao Tiểu No tùy tay ném một cái mặt trược bài. Tiểu Bạch nhìn Ngao Tiểu No ném ra bài, tinh thần rung lên, mặt mày hớn hở nói. Thuần một sắc hồ, cấp tiên tinh, cấp tiên tinh. Ngao Tiểu No hướng tới Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, mơ hồ cảm thấy Tiểu Bạch không phải đồ vật, thừa dịp hắn buồn dâu thời điểm ra ngàn, vẫn là hắn giáo hỗn đản này xoa mặt trược đâu, gia hỏa này học được lúc sau liền biết hố hắn. Ngao Tiểu No không tình nguyện thanh toán tiên tinh, Tiểu Bạch tràn đầy hưng phấn đem tiên tinh đều ôm tới rồi trong lòng ngực. Ngao Tiểu No thấy thế, cũng không quan tâm Diệp Phàm sự tình, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào mặt trược chém giết bên trong. Diệp Phàm hoa một đoạn thời gian học tập long lực định khôn thuật, hơn nữa dược tề tôi thể, sức lực dâng lên phi thường cực nhanh. Năm tháng sau, Diệp Phàm là có thể giống ốc sên giống nhau cõng Thiên Vẫn Sơn nơi nơi đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vượt mức bình thường trọng lực áp chế, Diệp Phàm tiên nguyên lực tựa hồ lại bị áp chế kín mít một ít. Diệp Phàm sức lực dâng lên nhanh chóng, 2 năm sau, Diệp Phàm là có thể nâng Thiên Vẫn Sơn thần ấn nơi nơi đi rồi, Diệp Phàm kinh người sức lực ở bí cảnh bên trong khiến cho không nhỏ oanh động. Trời trong nắng ấm một ngày, Diệp Phàm theo thường lệ tiến hành dọn sơn rèn thể hành động. Diệp Phàm dọn sơn dọn đến một nửa, đột nhiên nhận được Bạch Vân Hy truyền âm. Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi ném xuống Thiên Vẫn Sơn thần ấn, hướng tới động phủ phương hướng chạy như điên qua đi. Diệp Phàm trong lòng cảm xúc mênh mông, mơ hồ có loại đợi lâu như vậy, rốt cuộc tới hưng phấn cảm giác. Diệp Phàm vừa đi, mấy chỉ khủng hùng chui ra tới. Dọn sơn xã ở di tích bên trong rực rỡ nhất thời, lúc sau lại nhanh chóng tan, thành viên lục tục lui xã. Rất nhiều tu sĩ đều trước sau đối dọn sơn xã mất đi hứng thú, trừ bỏ mấy chỉ khủng hùng nhất tộc xuất sắc nhất chính là sức lực bị người lấy một địch bốn áp qua đi, khủng hùng bốn huynh đệ danh dự quét xác lén lút muốn tìm về bãi, trong khoảng thời gian này tới, mấy huynh đệ vẫn luôn khổ luyện sức lực. Đáng tiếc Diệp Phàm sức lực cọ cọ dâng lên, đã có thể kéo Thiên Vẫn Sơn thần ấn nơi nơi đi rồi, mấy huynh đệ sức lực lại không có rõ ràng dâng lên. Tu sĩ tới rồi hóa thần đỉnh núi, đột phá không đến luyện hư, vô luận là sức lực linh lực đều tiến vào bình cảnh, không có gì đại cơ duyên là sẽ không có rõ ràng đột phá. Mấy huynh đệ dùng sức cả người thủ đoạn đều dọn bất động Thiên Vẫn Sơn, cảnh này khiến mấy huynh đệ đối Diệp Phàm tò mò không thôi, thường xuyên lén lút đi theo Diệp Phàm. Diệp Phàm linh hồn lực thập phần mạnh mẽ, đối với mấy huynh đệ lén lút đi theo hắn phía sau hành vi rõ ràng, bất quá, mấy huynh đệ không cho Diệp Phàm quấy rối, Diệp Phàm cũng lười đi để ý này mấy cái trùng theo đuôi. Đại ca, hắn như thế nào chạy? Chẳng lẽ là từ bỏ? Hùng lão tư nói, Hùng lão đại lắc lắc đầu, nói, hẳn là không phải, có thể là có việc gấp đi. Hùng lão tư nhìn bị bình di vài trăm thước Thiên Vẫn Sơn thần ấn, sắc mặt cổ quái nói. Kia tiểu tử sức lực dâng lên thực nhanh chóng a, như vậy đi xuống, nói không chừng lại qua một thời gian, là có thể đem này núi lớn cấp vứt đi lên. Gia hỏa này thật là nhân tộc sao? Không giống a, Hùng lão tư nói. Hùng lão đại híp mắt mắt nói, hẳn là nhân tộc đi, nhân tộc cái này chủng tộc phi thường kỳ quái, nếu phi thường nhược cường phi thường cường. Quảng cáo, cách chương.